hôn sai 55 lần. Chương 810, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 10. Góc truyện audio.com. Đường Thời vừa mới chuẩn bị đi tới phòng vệ sinh, liền nghe trong hành lang truyền đến giọng nữ để cho anh quen thuộc và động tâm. Đúng vậy à, tôi chính là Cố Khuynh Thành được cầu hôn trong khách sạn lớn Bắc Kinh. Cước bộ Đường Thời không nhịn được dừng lại, sau đó anh nghe đến bên trong truyền đến mấy giọng nữ xa lạ. Cô so với trong video thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn rất nhiều à. Cô thật hạnh phúc, cầu hôn lãng mạn đến mức tôi đây cũng ghen tị chết rồi. Weibo tôi theo dõi cô có thể theo dõi tôi chứ? Đường Thời đi phía trước một bước thấy Cố Khuynh Thành cùng ba cô gái đứng chung một chỗ cầm lấy điện thoại di động đang nghiên cứu cái gì. Cái này là cô sao? Tôi theo dõi cô, Cố tiểu thư, đồng hồ của cô thật là xinh đẹp, hình như là bản số lượng có hạn mới nhất của Chanel. Một cô gái mắt sắc nhìn đến cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Cố Khuynh Thành, là đồng hồ đeo tay Chanel gắn đầy kim cương. Cái này sao? Cố Khuynh Thành giơ cổ tay, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, một bộ không thèm để ý chút nào nói. Tôi có hai cái đó. Đây là bản số lượng có hạn đó à, không phải là toàn cầu chỉ có một sao? Một cô gái khác kinh ngạc hỏi một câu. Cố Khuynh Thành nghiêng đầu theo lý thường phải làm nói. Thứ tôi thích chồng tôi đều sẽ nghĩ hết biện pháp giúp tôi mua hai cái, một cái dùng, một cái giữ lại, tránh khỏi không cẩn thận ném mất tôi sẽ thương tâm. Cố tiểu thư, Đường tiên sinh đối với cô thật là tốt. Kia sẽ không phải là bất kể thứ quý trọng bao nhiêu, chỉ cần cô thích Đường tiên sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp cho cô hai cái sao. Đúng vậy à, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, giống như là nhớ tới cái chuyện cũ gì còn nói. Ban đầu tôi thích một cái nhẫn kim cương màu hồng, mà khối kim cương hồng làm nhẫn mới được đào lên ở châu Phi, chỉ có một khối này, chồng tôi hao tốn nửa năm lợi nhuận của Thịnh Đường, nghĩ hết biện pháp dám thời gian dùng nửa năm ở châu Phi kiếm thêm được một khối kim cương hồng, sau đó tặng tôi hai cái giống nhau như đúc. Wow, ba cô gái vây quanh Cố Khuynh Thành, không nhịn được sợ hãi than một tiếng, bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói, Đường Thời đứng ở hành lang, kịp thời mở miệng, la một tiếng. Khuynh Khuynh, Cố Khuynh Thành nghe được thanh âm Đường Thời, lập tức nghiêng đầu, cô là từ phòng vệ sinh đi ra, bắt gặp ba cô gái không nhận ra này. Lúc ấy ba cô gái này không nhận ra cô là người được cầu hôn ở khách sạn lớn Bắc Kinh, nhưng mà ba cô gái kia lại cầm lấy điện thoại di động nghiên cứu hình trên Weibo Đường Thời, vừa nghiên cứu, vừa nói thầm nói. Rất đẹp trai à, thật hy vọng anh ấy có thể cưới tôi. Cô cũng không biết từ sau khi thấy Đường Nam Thần, tôi cảm thấy những minh tinh trên TV cũng chưa tính là gì, buổi tối hôm qua tôi còn mơ thấy tôi cùng Đường Nam Thần cùng nhau ngủ cơ. Ở trước lúc Cố Khuynh Thành không ý thức chính mình yêu Đường Thời, có thật nhiều cô gái cũng điên cuồng si mê Đường Thời như thế, khi đó cô cũng sẽ không cảm thấy những thứ si mê này có cái gì, nhưng là bây giờ cô một đường dưới sự hướng dẫn của người đàn ông này, học yêu xong, sau đó ở thời điểm nghe thấy mấy người này nói, biết rất rõ ràng này mấy cô gái này ngay cả Đường Thời cũng không nhận ra, nhưng là đáy lòng vẫn như cũ có chút ghen tức. Cô mặc dù không thích ganh đua so bì, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, cô vẫn hy vọng có thể duy trì chủ quyền của mình. Cho nên cô liền, góc truyện audio.com, lấy điện thoại di động ra, hắng giọng một cái, hướng về phía điện thoại di động giả bộ cùng người gọi điện thoại, lớn thanh âm giọng nói. Nơi nào nha, thật ra thì tôi cũng không biết, Đường Thời ở khách sạn lớn Bắc Kinh trong lúc bất chợt cầu hôn tôi. Cách chương.